Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 413, chuẩn bị bắt đầu tu hành hầu tử. Suy nghĩ ra giáo này hầu tử cái gì? Tu Bồ Đề liền đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tu Bồ Đề đăng đàn giảng đạo. Tà Nguyệt Tam Tinh chỗ một đám đệ tử bao gồm hầu tử đều tới trước nghe giảng. Cái gọi là đại thần thông giả giảng đạo. Dĩ nhiên là dị tướng xuất hiện, mà Tu Bồ Đề lại là Phật đạo kiêm tu. Sở dĩ nói về nói tới chẳng những là ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, mà lại nói một hồi nói, nói một hồi thiền, tuy là phân thuộc hai nhà, thế nhưng bị Tu Bồ Đề kiếm được cùng một chỗ mà nói. Nhưng lại có một phen đặc biệt tư vị, mà ở Tu Bồ Đề giảng đạo thời điểm, hầu tử ở một bên nghe giảng. Chỉ có thể nói hầu tử không hổ là linh minh thạch hầu. Tư chất bất phàm, Tu Bồ Đề này khó được một lần bắt đầu bài giảng chân chính đại đạo. Ngay cả là một đám trong động đệ tử cũng lớn đều là nghe được như lọt vào trong sương mù. Bình thường bởi vì Tu Bồ Đề nói mấy câu lại trầm tư suy nghĩ. Mà hầu tử cũng là nghe được thú vị, nghe được diệu dụng, càng là có tin mừng hắn vào đầu bứt tai. Mặt mày hớn hở. Không nhịn được tay chi vũ, túc chi đạo, đương nhiên, đó cũng không phải nói hầu tử là có thể hoàn toàn nghe hiểu Tu Bồ Đề nói đại đạo. Chỉ là hầu tử trời sinh tính lạc quan, nghe giảng chỉ nghe mình có thể nghe hiểu. Cứ như vậy, nghe lên nói tới lại không hề khổ não, chỉ có vô tận thu lấy. Hầu tử tình huống, dĩ nhiên là không sai chút nào rơi xuống Tu Bồ Đề tổ sư trong mắt. Chứng kiến hầu tử cái bộ dáng này, Tu Bồ Đề thầm nghĩ trong lòng một tiếng trẻ con là dễ dạy lần này giảng đạo. Vẫn còn là hắn chuẩn bị giáo thụ hầu tử công pháp trước giảng đạo. Tu Bồ Đề tự nhiên là có bản thân dự định ở bên trong. Trên thực tế, lần này giảng đạo chính là hắn nói cho hầu tử một người nghe được. Xem chính là vì khảo sát hầu tử ngộ tính cùng với tâm tính. Mà khảo sát kết quả cũng sẽ quyết định hắn đối hầu tử thái độ dù sao. Tương tự là chỉ bảo, có cần hay không tâm vẫn là khác biệt rất lớn. Hiện tại xem ra, hầu tử để cho hắn hết sức hài lòng. Bất quá, tuy là trong lòng thỏa mãn, thế nhưng Tu Bồ Đề đợi đến nói sau. Hay là cố ý làm bộ một bộ mới vừa chứng kiến hầu tử hình dạng. Mặt mày sừng sộ lên nói, người đầu khỉ. Ngươi ở đây trong điện, làm sao điên cuồng nhảy múa, không lắng nghe ta khai giảng đại đạo. Nghe vậy, hầu tử cả kinh, tức khắc theo nghe giảng trong phục hồi tinh thần lại, giải thích, sư phụ minh giám, đệ tử cũng không phải là không được thành tâm nghe giảng. Chỉ là nghe được sư phụ nói đến diệu dụng, vui vô cùng, cố chưa phát giác ra làm này dũng dược hình dáng, mong rằng sư phụ thứ tội. Nghe được hầu tử nói như vậy, Tu Bồ Đề mỉm cười. Ồ, nói như vậy, ta nói, người cũng nghe toàn bộ. Nghe rằng Tu Bồ Đề tổ sư nói như vậy, lại nhìn thấy Tu Bồ Đề tổ sư cười như không cười khuôn mặt. Hầu tử mặt khỉ một đỏ, đệ tử chỉ là nghe đại khái. Đại khái, buồn cười lắc đầu, Tu Bồ Đề cũng không có tiếp tục lại đánh có hứng hầu tử. Dù sao. Nói người, tuyệt không thể tả, có khả năng đem giải thích đi ra. Không có chỗ nào mà không phải là đại thần thông giả. Giống như hầu tử như vậy, mặc dù nghe được một ít, cũng nói không nên lời. Bỗng nhiên dừng lại, Tu Bồ Đề nói, ngộ không, mấy người nếu nghe được diệu âm, có thể thấy được chính là có tài năng. Ta xin hỏi ngươi, người đến trong động bao nhiêu thời gian? Nghe vậy. Hầu tử mừng thầm trong lòng, nhưng mà lại như trước cung kính nói, đệ tử lúc đầu ngây thơ, không biết qua bao nhiêu tiết, chỉ nhớ rõ đệ tử trong lúc rảnh rỗi lúc, thường đi phía sau núi đốn củi, trên núi kia có nhất sơn tốt cây đào, đệ tử tại nơi đó đã ăn 7 lần ăn no đào vậy. Nghe được hầu tử nói như vậy, Tu Bồ Đề gật đầu, nói, núi kia gọi là nát vụn đào sơn. Người nếu ăn 7 lần đào, nghĩ đến chính là 7 năm, người đã tới này lâu như vậy, vi sư cũng nên dạy ngươi một vài thứ, chỉ là không biết ngươi hôm nay muốn theo ta học cái gì nói. Hầu tử nghe được Tu Bồ Đề nói như vậy, đại hỉ hơn cũng là nói. Vậy do lão sư giáo huấn, chỉ là có chút nói tức nhi, đệ tử lại đi học. Trầm ngâm một tiếng, Tu Bồ Đề tổ sư nhân tiện nói. Đạo tự một môn trong có 360 bàng môn. Bất quá tuy là bàng môn, nhưng là đều có thể tu thành chính quả. Không biết người nghĩ học môn kia. Hầu tử nói, bằng lão sư ý tứ, đệ tử chân thành nghe theo. Tu Bồ Đề nghe tiếng cười nói. Đã như vậy, ta dạy cho ngươi cái thật tự môn trong chi đạo. Như thế nào? Hầu tử hỏi, xin hỏi tổ sư, thuật môn chi đạo là cái gì nói? Tu Bồ Đề vuốt râu mà nói. Thuật tự môn trong, chính là chút thỉnh tiên. Lên đồng viết chữ, xem bói, thiệt thi, sao biết được su cát tị hung lý lẽ. Vò đầu bứt tai chốc lát. Hầu tử nghe không hiểu Tu Bồ Đề từng nói. Lại trực tiếp hỏi, giống như vậy nhưng phải trường sinh sao? Tu Bồ Đề mỉm cười. Không thể, không thể, ảo não khoát khoát tay. Hầu tử vừa nghe không thể trường sinh, liền lão sư cũng quên gọi, chỉ là nói, không được học, không được học, thấy thế, Tu Bồ Đề có tình ý đùa một phen hầu tử, liền tiếp tục nói, vậy ta dạy ngươi lưu tự môn trong chi đạo, như thế nào? Hầu tử lại hỏi, lưu tự môn trong vậy là cái gì nói? Tu Bồ Đề nói, lưu tự môn trong, chính là thiên địa chi chủ, nhân tộc phát triển đến bây giờ. Trong Nho gia, Thích gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Mặc gia, thầy thuốc cùng Bách gia chi đạo, hoặc xem kinh, hoặc niệm Phật. Hầu tử hỏi, giống như vậy nhưng phải trường sinh sao? Tu Bồ Đề tổ sư lắc đầu. Hầu tử lại nói, không được học, không được học, như vậy xuống, liên tục mấy lần, phàm là Tu Bồ Đề theo như lời chi đạo. Hầu tử tất hỏi trường sinh. Nếu không được trường sinh, lại đều nói không được học, dù rằng được trường sinh, không thể lâu dài cũng không học, ba phen mấy bận xuống, mặc dù là Tu Bồ Đề có ý đùa hầu tử, thế nhưng cũng không khỏi có chút nhỏ buồn bực, lại một lần nữa bị hầu tử cự tuyệt sau, Tu Bồ Đề buồn bực hơn, cũng không đùa hầu tử tâm tư, trực tiếp đi xuống đài cao, cầm trong tay thước, đi tới trước mặt con khỉ đến. Phụng phịu mắng, người này đầu khỉ, cái này cũng không được học, vậy cũng không được học, ngược lại muốn học cái gì? Xem ra vi sư là giáo không được ngươi cái này đầu khỉ. Nói xong, Tu Bồ Đề cầm thước tại hầu tử trên đầu đập ba cái. Đảo bối bắt đầu làm, đi vào đi sau cùng, cũng là bỏ lại mọi người. Không nói, thấy thế, hơn người đệ tử chưa từng thấy qua Tu Bồ Đề phát hỏa. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Rất lâu, phục hồi tinh thần lại chúng đệ tử lại không khỏi đều oán giận hầu tử nói. Người này dội hầu, cái này cũng không được học. Vậy cũng không được học. Còn cùng sư phụ tranh luận. Hiện tại được, sư phụ buồn bực, trực tiếp không nói. Nhìn ngươi còn học cái gì đi. Nhưng mà, mặc kệ những đệ tử này nói như thế nào, hầu tử đều là một chút cũng không giận. Chỉ là vẻ mặt cười theo. Thấy thế, những đệ tử kia thuyết giáo cả buổi, sau cùng cũng không có thể thật đem hầu tử thế nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chờ đến chúng đệ tử rời đi sau, hầu tử lúc này mới không nhịn được len lén bật cười nguyên lai. Ngay Tu Bồ Đề dùng thước đánh hắn ba cái thời điểm, ngộ ra lại nảy lên hầu tử trong lòng. Để cho hắn hiểu được Tu Bồ Đề ý tứ, Tu Bồ Đề tổ sư đánh hắn ba cái. Chính là dạy hắn vào lúc canh ba đi tìm hắn. Đảo bối bắt đầu làm đi vào bên trong. Chính là dạy hắn từ cửa sau đi vào. Cũng là muốn lén lút truyền hắn đạo pháp. Còn như hầu tử là thế nào minh bạch. Đương nhiên Tu Bồ Đề để cho hắn hiểu được sao. Nếu không còn có thể dựa vào đoán à. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.